Hồi thứ 64, Trung Hậu ba lần thầu bạch khởi, Công Mộng bốn phía phục Ôn Tuyền. Nói về từ khi Trung Hậu bình phục nước Lỗ xong rồi, trong nước Tề an hưởng thái bình, biển lặng tâm kình, núi không hơi cáo, nhà nhà ấm no đông đảo, người vui vẻ xứng ca, hòa phong ba lượt chúc hoàng gia, cầu cho thánh chúa phú thọ đa nam tử. Khi ấy, vợ chồng Tuyên Vương vừa buổi thăng điện, sảy thấy quân hoàng môn vào tâu rằng: có sứ thần ở bên nước Tần đến đây dâng biểu, còn ở trước ngõ môn xin đợi lệnh. Tuyên Vương liền dở ra xem, thấy trong biểu lời nói như thế này: bên nước Tần mới được một cái cửu liên hoàn, thật là một vật báo ở trên đời chẳng có, mà bên Tần không ai biết mở đặn, nên xin mời Tuyên Vương cùng Trung Hậu với Yến Anh tới Hàm Dương hội yến với Hạ Bang. Như vậy mở ra được vật này thì tôn làm thượng quốc. Tuyên Vương coi rồi lại đưa cho Trung Hậu coi. Trung Hậu xem qua liền nói với sứ thần rằng: ngươi hãy về tậu lại với Trang Tương Vương, ngày mai sẽ có vợ chồng ai gia tới Hàm Dương phó hội. Sứ thần vâng dạ rồi lui ra. Bồn bà trở về nước, xong việc Vương Hậu liền truyền lệnh cho mấy vị tổng nhung tuyển lựa 10 muôn binh cho tráng kiện. Rồi đó thiên tử bãi triều, ai lui về dinh nấy để lo sửa soạn theo việc bổn phận của mình. Qua ngày sau đầu canh năm, các tướng tụ tới giáo đường điểm lượt binh mã xong rồi. Chây lát Tuyên Vương và Trung Hậu ngự giá đến nơi, phát pháo khởi trình, chỉ thẳng Hàm Dương mà đến. Chẳng mấy ngày đi tới Đồng Quan, là chỗ ải giao với nước Tần. Thấy quân binh võng giá tiếp rước ân cần, vợ chồng Tuyên Vương đi thẳng vào tới Kỳ Sơn. Thấy Trang Tương Vương đang ở đó chực rước, Tuyên Vương xuống kiệu để thi lễ rồi nói rằng: vợ chồng quả nhân có ơn đức gì đâu mà phiền Hiền Vương tới xa mà nghinh tiếp. Tần Vương đáp: bấy lâu nay lòng tôi hằng hoài vọng, bây giờ mới đặn thấy dung nhan, vậy xin mời Vương huynh và Vương tẩu vào thành vầy tiệc để tỏ chút lòng thành của tổ quốc. Trung Hậu liền truyền lệnh cho hai vị tổng soái là Vương Bình và Quốc Anh đem binh lên trên Thạch Sơn mà an trú, còn chúng tướng thảy đều đi theo mình mà báo giá. Các tướng theo lớp chỉnh tề, rồi Tuyên Vương và Trung Hậu đi trước, Tần Vương với chúng tướng thì đi theo sau. Đi đặn một hồi lâu thì đã tới Long Đình báo điện. Tuyên Vương và Trung Hậu ngồi giữa, Tần Vương thời bồi yến một bên. Dây lát tiệc ngọc dâng lên, chẳng thiếu chi là đồ sơn trân hải vị. Rượu được ba tuần rồi, Tần Vương khi ấy mới nói rằng: bên Hạ Bang tôi có ba món trân bửu, thật là vật lạ trên đời. Một cái là cửu khúc liên hoàn, có chín lỗ tai lung linh bạch ngọc, tay thợ trời rất nên kỹ xảo, dẫu thần sôi quỷ chạm cũng không ai bì. Hai là thằng tiểu đồng tên gọi là Bạch Khởi, sức mạnh muốn người không địch nổi. Ba năm nay đã lập cuộc lôi đài, thiệt trong đời có một không hai, bên Hạ Bang đã không tay đối thủ. Còn ba thì có một cái suối gọi là Ôn Tuyền Thủy. Suối này bốn mùa đều nóng tợ như nước sôi, hễ ai có phước xuống tắm thì hưởng thọ lâu dài, nếu như ai vô phước thì phải bị miệng câm mắt tối. Trung Hậu khi nghe Tần Vương nói hết các việc thì sực nhớ lúc đi tháp địa huyệt, Thánh Mẫu có đưa ra một cái bửu bối cũng gọi là cửu khúc liên hoàn, biểu phải mở ra ráp lại cho thuộc lòng, rồi sau lâm nguy sẽ hưởng dụng. Hay là vật đó bây giờ nó đang ở đây chăng? Nghĩ rồi bèn hỏi Tấn Vương rằng: vậy chớ cửu khúc liên hoàn ở đâu, xin đưa cho ai gia xem thử. Tần Vương lật đật mở ra cái cẩm nang đưa ra, Trung Hậu cầm lấy ngắm nghía một hồi thì thấy không khác gì cái cửu khúc liên hoàn mà mình đã thấy, bèn nói với Tần Vương rằng: như vậy bảo này ai gia mở ra được và ráp lại được thì nước Tần phải tấn cống xưng thần, nếu ai gia mở ráp không được thì nước Tề phải chịu làm hạ quốc. Tần Vương cả đẹp và giả giả y lời. Lúc ấy Tuyên Vương thấy cái cửu khúc liên hoàn đẹp đẽ thì cũng cầm lấy mà coi, ngặt vì không biết ngõ mở ráp thế nào, lại thấy Trung Hậu hứa lời chắc chắn kết giao, thì trong bụng có ý buồn và sợ. Nếu mình lỡ lời hứa thì không nói làm chi. Còn Tề Thần thấy điều lấy mắt ngó nhau, không biết tính kế gì mà Trung Hậu lại giao lời chắc chắn như vậy. Khi ấy Trung Hậu thấy Thiên Tử cùng chư thần đều có ý buồn, thì liền lấy cái cửu liên hoàn cầm nơi tay, vặn qua phía trái một cái, xoay lại phía mặt một chiều, dây qua trở lại lắm lúc khắc khiêu, giây lát thấy cái liên hoàn mở ra được 9 miếng, 9 lần lại thành 81 miếng, coi ra lớn nhỏ bộn bề. Trung Hậu mở đã xong rồi, bèn ráp lại từ miếng hoàn thành như cũ. Vua Tôi Tề thấy điều mừng rỡ, còn Tần Vương thời mất vía kinh hồn. Cái đó lại đòi Bạch Khởi tới. Bạch Khởi vân mạng đến ra mắt, Tần Vương chỉ vào Trung Hậu rồi nói: "Thằng nhỏ đó võ nghệ cao cường thập bội." Trung Hậu liếc qua thấy người đó đầu beo mắt vượng, lưng vợp cọp vai sư, thiệt là một kẻ anh hùng, không trách chi Tần Vương khoe môi múa miệng. Xem rồi liền kêu Bạch Khởi nói rằng: "Ai gia nghe Tần Vương nói 3 năm nay người lập lôi đài thi võ mà không ai dám địch thủ với ngươi. Bây giờ đây hãy tỉ thí với ai gia cho rõ mặt tiên sanh hào kiệt." Bạch Khởi cúi đầu vâng lệnh và thưa rằng: "Nếu như quốc mẫu hơn ngu thần thì Tần làm hạ quốc, còn như ngu thần hơn quốc mẫu thì xin quốc mẫu nhượng cho Tần làm thượng quốc." Trung Hậu chịu và nói rằng: "Ai gia dù hơn ngươi một lần thời cũng chưa đủ là giỏi, ta quyết ăn ngươi phải 3 lượt cho biết sức của đàn bà." Bạch Khởi cúi đầu rồi lui ra. Còn vua Tôi nhà Tần thấy điều vui đẹp. Trung Hậu lúc này xuống Long Điện, đổi thay đồ cung phục, rồi cầm đao lên ngựa thẳng tới diễn võ trường. Bạch Khởi cũng lên ngựa cầm trường thương đến giáo trường tỉ thí. Hai bên dàn giá ra thứ tự hẳn hoi, rồi buông ngựa tới lui 50 hiệp. Thật là tài võ nghệ tinh thông, chẳng khác chi cọp giỡn với rồng. Bề thắng bại chưa chắc ai là giải nhất. Trung Hậu chém 7 đao rồi bỏ chạy. Tuyền Vương ở trên xem thấy thì hoảng hồn. Bạch Khởi lại dục ngựa theo và kêu với nói rằng: "Xin quốc mẫu trở lại đánh cùng tôi cho đầy 100 hiệp. Nói vậy mà cứ dục ngựa rượt theo. Còn Trung Hậu thấy Bạch Khởi cứ đuổi đã gần kề, liền quay ngựa trở lại, thuận tay xô Bạch Khởi một cái nhào lăn xuống ngựa. Tề Thần vỗ tay reo ó, còn vua Tôi nhà Tần thì đều thất vía kinh hồn. Bạch Khởi khi ấy lật đật đứng dậy rồi nói rằng: "Trước mặt làm cho người ta thua thì mới sợ, chứ còn sau lưng bất ý thì ai khen. Xin hãy cùng ta đấu chiến thêm một phen, như quốc mẫu thắng nữa thì tôi mới phục." Trung Hậu bằng lòng, rồi kẻ thương người đau, đánh một hồi nữa tới tối trời đất. Trung Hậu lúc ấy giả đưa đao giá đầu chém xuống. Bạch Khởi tưởng thiệt nên đưa thương ra gạt. Trung Hậu lại dây cán đao đánh trúng Bạch Khởi một cái ngang hông, lại té nhào xuống ngựa. Đầu thời chỏng xuống đất, hai chân thì chỏng lên trời, trong miệng thì huyết chảy đỏ tươi. Tổng Dung là Bạch Bích thấy vậy thương con trẻ mới nói rằng: "Thôi con đừng tranh đua nữa, xin chịu thua quốc mẫu đi cho rồi. Đã hai phen cự thì chẳng bằng người, xa xuống ngựa thì đã xa trời gần đất." Bạch Khởi giây lát tỉnh lại rồi đáp rằng: "Lần thứ nhất quốc mẫu dùng kế trá bại, lần thứ hai đã chém bậy mà gạt người. Trung quốc mẫu thật cũng chưa là tài, để cho con đấu sức một hai hồi mới chịu." Nói rồi nhảy phóc lên trên ngựa, đánh tàu với Trung Hậu rằng: "Muôn tàu quốc mẫu, bây giờ đau thương hãy dẹp đi một chỗ, hai người ngồi trên ngựa mà đấu lực với nhau, đủ 3 lần thắng bại sẽ phân, tới chừng đó ngu thần xin đầu phục." Trung Hậu chịu và nói rằng: "Người có tài trí chi, hãy đem ra mà lấy cho hết sức, ai gia cũng sẽ y cho như lời." Nói rồi liền bỏ đau thương, hai người dục ngựa buông ra, 4 tay quần đã nhau tưng bừng. Trung Hậu lúc này lại dùng thế phản thủ cầm long, bèn ra tay nắm lấy chiến bào, bắt Bạch Khởi dở hỏng lên, để qua nằm lên trên ngựa mình, rồi kêu vua Tần mà nói rằng: "Trạng Tương Vương muốn ai gia để sống thằng nhỏ này, thì ba chung rượu hãy rót đầy, quỳ dâng cho vua Tề xin chịu làm hạ quốc. Nếu chẳng vậy thì đừng trách ai gia sanh ra lòng độc ác. Trung hậu vừa nói dứt lời, Bạch Bích liền chạy đến tâu rằng: Xin quốc mẫu mở lòng sông biển, vua tôi nước Tần sẽ kính đủ ba chung. Nói rồi quỳ xuống rót rượu. Trang Thương Vương cực chẳng đã phải quỳ, mà dâng lên ba lượt rồi tâu rằng: Nước Tần tôi cam chịu làm hạ quốc, xin nhường Tề làm bậc thượng ban. Tuyên Vương tiếp lấy vội vàng, vua tôi thảy đều mừng rỡ. Trung hậu xem thấy dân rượu rồi mới chịu thả Bạch Khởi xuống đất, rồi lại hỏi Tần Vương rằng: Ba vật trân báu của nước Tần ai gia đã phá được hai, lại còn thiếu một, vậy chớ Ôn Tuyền Thủy ở đâu? Hãy đưa vua tôi ta tới đó mà xem thử, tắm gọi cho biết ai có phúc phận hay không. Ai gia nguyện lấy cho đặng hàng biểu, rồi mới bằng lòng đi về nước. Tần Vương tâu rằng: Vị vương huynh và vương tẩu đã tới đây gấp quá, cho nên Ôn Tuyền chưa kịp sửa soạn phô trương, xin hãy tạm đình ít bữa nơi thành Hàm Dương, đặng sai người lên đó sửa soạn mà dọn dẹp. Trung hậu y lời, rồi dồn binh an trại mà nghỉ ngơi. Nói về Trang Tương Vương về đến triều, đòi quân sư là Châu Công Mộng tới thương nghị xong rồi, lại trở ra trước dinh Tề dọn yến đãi Đằng, Tuyên Vương và Trung hậu. Lúc đó Châu Công Mộng thăng trướng, hội Tề chúng tướng lại mà truyền rằng: Nay bần đạo bày binh bố trận, quyết bắt cho được Chung Vô Diệm để trả thù. Như ai hay nỗ lực tới đâu, thời sẽ luận công mà hành thưởng. Nếu như ai thối lui và nhút nhát, thì biêu đầu thị chúng chẳng tha. Còn ai bắt được Trung hậu và Tuyền Vương, thời phong cho tước vương, lưu truyền cho đến đời con cháu. Các tướng đều cúi đầu vâng lệnh. Kể đó Công Mộng lấy ra 4 lá tuần phan và 4 tờ giảng thiệp, giao cho 4 người học trò bảo rằng: 4 người hãy lãnh lấy đồ này, và đái lãnh mỗi người 1000 binh mã, đi mai phục 4 phía pháp đài. Hãy thấy Vô Diệm bại trận xong ra, thì phải coi theo trong giảng thiệp mà y như kế. Dặn rồi lại kêu Lương Cao, Lương Cận tới rồi bảo rằng: Hai người phải lãnh 30 binh cường tráng tới gần suối Ôn Tuyền, đào đất, để đồ hỏa, dược hỏa diêm. Hãy thấy vua tôi Tề đi tới, thì truyền dây ngồi cho nó nổ lên. Nếu sai thất, ắt phải mang tội. Hai người vâng mạng. Rồi đó lại truyền Tổng Nhung là Mộng Kỳ cùng hai người con gái là Mộng Ngọc Trinh và Mộng Ngọc Nga đến bảo rằng: Ba cha con phải lãnh 30 muôn binh, mạnh đem tới núi Lê Sơn cất lập 10 tòa dinh trại, đặt đúng kế mời vua tôi Tề đãi Đằng. Chừng ấy phân binh ra một đạo đi ám đoạt dinh Tề, còn một đạo thì đi mai phục bên mé sông Vị Hà. Chừng thấy Trung hậu chạy qua, thì phần về Mộng Lương và Mộng Đống đùa binh ra mà bắn nhau, chớ để cho vua tôi Tề thoát khỏi. Mấy tướng vân mạng thì lại kêu Chương Hàn đại nguyên soái tới bảo rằng: Soái gia lãnh bậy lấy 500 gia tướng, chờ khi vợ chồng Tuyền Vương xuống tắm dưới Ôn Tuyền, áp binh ra cướp lấy Mã Đạo cho đặng. Còn phó soái là Đào Xương với Ban Hóa lãnh 10 vạn tinh binh đến núi Lê Sơn, phân ra 4 phía tuần ra cho cứu binh. Tề xông pha vào trận, còn binh mã đại nguyên soái là Bạch Khởi và mấy vị thân vương thì phải lãnh 30 muôn binh theo bảo hộ vua Tần dưới pháp đài và giúp bằng đạo ra tài trợ chiến. Châu Công Mộng điều khiển xong rồi, các tướng lui ra, ai giữ theo công việc nấy. Đây nói về Tuyên Vương với Trung hậu đồn binh ở Hàm Dương, mãn đi du quanh phong cảnh nay đã được 3 ngày. Sảy nghe thấy Vương Lệ Bộ tới mà tâu rằng: Tần Vương xin mời thiên tử và quốc mẫu ngày nay xin đi giá tới Ôn Tuyền. Trung hậu nhậm lời. Tuyên Vương khi ấy có ý buồn mà nói rằng: Từ Lâm Tri tới đây vá chăng đường trường muôn dặm, ngự thề đã 2 lúc đại công, bây giờ xin đó hãy trở về, đừng có đi tiếp nữa, làm chi cho nhọc sức. Trung hậu thưa: dẫu cho Tần Vương có mai phục trăm muôn binh đi nữa, thần hậu cũng chẳng hề lo. Xin bệ hạ hãy an lòng, đừng lo cho ngự thê điều gì hết. Nói rồi liền đòi chúng tướng lại mà dặn rằng: tới hội Ôn Tuyền chớ chẳng phải là việc nhỏ. Nếu như Lê Sơn đại chiến giao tranh thì các người hãy ráng sức bình sanh cho rõ anh hùng Tây quốc. Chúng tướng đều vâng lệnh. Trung hậu lấy ra ba cây lệnh tiễn và một tờ giảng thiệp kêu điền đơn tới mà dặn rằng: Vương Nhi hãy lãnh lệnh tiễn và giảng thiệp này, dẫn binh tới bảo thủ dinh trại ở núi Lê Sơn. Qua 7 ngày rồi, coi theo trong tờ thiệp ấy mà làm. Còn Lỗ Quốc Anh, Vương Bình tổng soái, hai người đi theo phò tá Vương Nhi. Hãy thấy điện hạ bại trận thất cơ, thời đóng chặt cửa dinh, chớ cho tam quân động loạn. Còn Tề Phụng phải truyền quân sắm sửa hai muôn tấm rèm tị tiễn, tới Vị Hà có việc cần dùng. Còn Tống Thiên với Tống Vạn, hai tướng anh hùng, khi tới Ôn Tuyền phải giữ gìn đao mã cho Ai Gia cẩn thận. Đông Lộ Vương với Vương Tứ lãnh 10 muôn binh cường tráng theo mà bảo giá Thiên Tử với Ai Gia. Hãy đồng lòng sát phá Song Pha, bắt cho đặng quân sư là Châu Công Mộng. Trung hậu điều khiển xong rồi liền truyền quân phát pháo khởi hành. Đi một đội đã thấy vua Tần đón tiếp, cùng nhau sao trước. Đi nửa ngày đã tới Lê Sơn. Ở đó có lão tướng Mông Kỳ đã dọn dẹp lâu đài yến tiệc. Hai vua bước vào trú, kế thấy cung Nga dâng yến lên. Ba lần tân chủ mời khuyên hai vua ấy ăn uống, vui chơi và nghỉ mát. Nói về Điền Đơn, điện hạ lãnh binh tới núi Lê Sơn, đồn binh tại Thất Thánh Quan, rồi cất 500 quân dũng sĩ bốn phía tuần phòng, và sai quân thám tử tuần do cùng thám thính. Lúc đó quân sư của Tần sai người đem lệnh tiễn tới giao cho vua. Cha con Mông Kỳ đắc lệnh, rồi thương nghị với hai người con gái mình, rồi cùng sai hai người qua dinh Tề để thám thính. Hai đàn gặp nhau, quân Tề đóng đường lại không cho quân Tần đi qua. Quân Tần về báo cho Tống soái hay rằng Mông Kỳ nổi giận, đem binh tới trước dinh Tề mà khiêu chiến. Quân Tề hay đặng tin liền vào báo rằng có tướng Tần tới nơi thảo chiến. Điền Đơn liền nái nịch lên ngựa, thấy tướng Tần thời mắng rằng: Tần Vương thiệt là hồn quân vô đạo, gạt tới đây mà ám hại vua ta. Thương thay cho tuổi tác đã già, đem mình tới xa trường bỏ mạng. Mông Kỳ nói lớn: thằng nhỏ miệng còn hơi sữa, lại dám cả gan khinh dễ ông già. Hãy xưng tên họ đi cho ông hay, rồi ông đưa cháu về suối vàng cho ăn giấc. Điền Đơn đáp: ta là Điền Đơn thái tử, chức phong là Tây Lộ Vương gia. Vậy chứ ông già tên họ là chi? Hãy nói đi rồi trở về mà an nghỉ. Mông Kỳ cười rồi nói rằng: Tần Trang Vương giá hạ, tam biên nguyên soái là Mông Kỳ. Ta ở đây vâng lệnh quân sư, bắt mi mà cầm tù cho bỏ ghét. Thằng nhỏ kia hãy nói cho ta nghe thiệt, nay Tuyên Vương và Trung Hậu dự phó hội Ôn Tuyền, thời đã hung thiểu mà kiết đa, cọp vào chuồng khó nổi tung hoành. Ta trước phải bẻ hết vuốt nanh, rồi sau sẽ lột da để dành mà lấy tiếng. Điền Đơn nghe nói cả giận, quơ thương đâm liền. Mông Kỳ cũng đưa thương rước đánh, sức già sao địch lại cho trẻ, bị một thương đổ ruột chết tươi. Quân Tần chạy tứ tán về báo cho hai nàng đặng rõ. Ngọc Trinh và Ngọc Nga nghe hết đầu đuôi tỏ rõ liền khóc mà nói rằng: phụ thù bất cộng đái thiên, quyết bắt cho được Điền Đơn mà phận thay muốn đoạn. Nói về Tuyên Vương và Trung Hậu khi tới Ôn Tuyền rồi nghỉ ngơi Long Bằng, anh em Tống Thiên và Tống Vạn cứ coi giữ đao mã. Kế đó xảy thấy nội thần vào tâu rằng có một viên tướng Tần tới xin bái kiến. Điền Côn nghe báo lật đật ra trước quân dinh, mới biết là Chương Hàn. Điền Côn dắt vào ra mắt Trung Hậu. Chương Hàn quỳ mà tâu rằng Châu Công Mộng đã sai Lương Cao và Lương Cận ở dưới đất chôn những đồ quả pháo quả lôi, chờ cho đi qua khỏi chỗ này rồi thời nó sẽ châm dây ngồi cho nổ.

Trung Hậu nghe nói cả giận, quờ đào muốn chém xuống, thì Lưu Dị đã cầm phướng phất lên. Gió Tây Phương một trận thổi lên, bốn phía đều cát bay cây ngã. Quân tài trong nhau đều chẳng thấy mặt, nên cùng nhau vỡ chạy lao sao, bị binh Tần giết chết không biết bao nhiêu. Trung Hậu lại nhắm qua phía Nam Môn mà chạy. Lúc này lại gặp một thầy đạo sĩ, Trung Hậu thấy đã mỏi mê, mới buông lời phán hỏi Vân Vi. Người đạo sĩ ấy mới đáp rằng: "Ta tên là Quỳnh Ly, học trò thứ tư của Châu lão tổ, vân lệnh thầy ở đây giữ cửa này, đổ mi chạy đâu cho thoát." Nói dứt lời cầm roi tiên quơ ra, đánh với Trung Hậu đặng chừng ba hiệp, rồi dùng kế trá bại lui ra, lấy cây phướng đỏ phất qua phất lại, thì lửa cháy rần rần, quân tài bị nóng nám hết mặt mày, bèn cùng nhau chạy vào giữa trung ương. Chỗ ấy lại thấy có một cái pháp đài. Trung Hậu đùa binh tới ngay, thấy trên đài có một đạo sĩ. Trung Hậu đưa đao lên chỉ mặt mà mắng rằng: "Mi có phải là Châu Yêu Đạo hay không?" Châu Công Mộng cười mà đáp rằng: "Bảy lâu nghe tiếng quốc mẫu danh vang tợ sấm, nên bằng đạo mới hạ sang đây. Xét lại thời người chỉ là một đứa con gái ở tại Thương Sơn, sao người dám thị oai cùng các nước? Nay vợ chồng đó đã bị tay ta, sao mà ra cho được? Hãy nghe lời thầy mà quy thuận Tây Tần, cứ thường nằm tấn cống xưng thần, thì bần đạo sẽ cho đi về nước." Trung Hậu nghe nói nổi giận mà rằng: "Dẫu binh Tần có trăm vạn, ai giá cũng chẳng sợ một chút nào. Hãy coi ta sẽ đạp tróc thành Hàm Dương, bắt hồn quân và loại trừ cái tên Yêu Đạo." Nói vừa dứt lời, liền dương cung lên bắn Châu Công Mộng. Công Mộng né khỏi, bèn truyền lệnh cho chư tướng, những là Bạch Bích, Bạch Khởi, Thương Ưởng và Lữ Bất Vi áp tới phủ vây Trung Hậu. Lúc này Điền Côn chạy thất lạc và dẫn đặng được một muôn binh theo Bảo Giá Tuyên Vương và Yến Tử lên đồn binh tại núi Triều Dương. Hằng trong tin của quốc mẫu thắng bại hoài mà không thấy. Điền Côn mới đi tuần bốn phía núi, nghe đầy trời pháo nổ vang, lập đập trở về tâu lại cho Tuyên Vương hay, rồi xin dẫn bốn đội binh đến nơi trợ chiến. Tuyên Vương và Yến Tử cũng theo Điền Côn mà sát nhập trùng vây, tả xong hữu đột. Điền Côn lại gặp Tần Thương Ưởng, hai người đánh cùng nhau được 30 hiệp. Thương Ưởng bị một roi, dục ngựa chạy dài. Điền Côn chẳng theo, bèn dục ngựa đi tìm Trung Hậu, khắp hết Đông Tây mà cũng chẳng thấy. Thời mai lại gặp vợ là Thoại Hoa Liêm Thị, vợ chồng gặp nhau mừng rỡ, liền vầy một đoàn đi kiếm Trung Nương. Đi tới đầu đâm chém tưng bừng, gặp Bạch Khởi và Lã Bất Vi hai đằng ẩu đả. Hai tướng đánh không lại nên kiếm đường bỏ chạy, còn Bạch Bích cầm thương ngăn lại, bị Thoại Hoa cho một đao đứt ra làm hai đoạn. Bình Tần thấy vậy chạy quản, tướng tề lại nà mà rượt theo đánh rầm rầm. Châu Công Mộng ở trên pháp đài xem thấy ân cần, cầm cây phướng vàng phất qua phất lại ít lượt, thì trời đất những quỳnh sa bốn phía cao hơn 10 trượng vây khốn Tề Vương và Trung Hậu. Bình tướng tề như ngồi trong hang, muốn lên trời thời đà cũng không đặng, mà nếu xuống đất thì cũng không được. Quân sĩ cùng nhau than khóc và vái van cầu khẩn đất trời xin cho cứu tinh tới nơi để giải phá. Đây nhắc về chị em Đặng Ngọc Trinh, khi nghe quân báo cha mình đã tử trận, tức thì hai chị em nái nịch gọn gàng dẫn binh ra quyết trả thù. Ba người tử chiến 100 hiệp có dư, hai gái địch lại một trai không nổi. Ngọc Trinh mới dùm kế trá bại, Điền Đơn có dục ngựa đuổi theo. Ngọc Trinh lấy cây truy hồn chữ liện lên trên, đánh Điền Đơn nằm sải tay trên lưng ngựa. Con Cù Long thật là một con linh thú, biết chủ mình bị thương, bèn bỏ trận chạy qua hướng đông bắc. Ngọc Trinh chẳng theo gấp, liền biểu em mình kiếp đem thân phụ thâu nhập và đưa hài cốt về dinh, rồi sẽ truy tróc binh. Tề cũng không muộn, Ngọc Nga vâng lệnh ở lại coi giữ gìn binh trại. Các việc an bài, Ngọc Trinh lên ngựa đuổi theo. Đi được một đổi xa xa, trước mặt thấy có một cái tiểu bá, là con sông nhỏ, bề ngang gần 10 trượng. Ngọc Trinh lòng mừng khắp khởi, chắc phen này sẽ trả được thù cho cha. Hay đầu đi gần tới bên bờ thì thấy con Long Cu nhảy một cái đã qua khỏi bực. Ngọc Trinh lòng càng bực tức, muốn nhảy theo mà sợ nổi té xuống sông, bèn lần theo bờ, nơi vào đến đám rừng. Tới chỗ ấy thì có xóm nhà người ta ở gọi là Đào Gia Trang, là xóm nhà của quan thượng thư tên là Đào Nhượng. Người đã hưu trí, về nhà vui thú điền viên, vì đã chán lắm điều danh lợi. Trong nhà lại sanh được một người con gái tên là Kim Định Tiểu Thơ. Mẫu từ đã cởi hạt xa chơi, còn Tiểu Thơ thì cũng chưa có nơi nào vầy duyên can lệ. Thở người nhỏ đã theo học với bà Hỏa Vân Thánh Mẫu, rồi sao sinh về mà nuôi dưỡng cha già. Ngày ngày thường săn bắn xông pha, kiếm thú nuôi, đem về làm thịt. Bữa ấy, Tiểu Thơ đi săn, về tới cửa đã thấy một tiểu tướng nằm sấp ở trên lưng ngựa, tuy chưa biết việc chi làm dữ. Bèn sực nhớ lại lúc hạ sơn, tôn sư có lời huấn dụ rằng, của người mắc nạn ấy là lương duyên. Tuy là mình sanh trưởng ở bên tầng, mà sao lại sẽ qua tề kết duyên với một người kim chi ngọc diệp. Nghĩ rồi bèn lật đật truyền gia đinh bảo bồng người nằm trên lưng ngựa vào nhà, mau thay đổi giáp và đem con ngựa ra sau tàu mà nuôi dưỡng. Quân gia đinh vâng lệnh, bồng điền đơn vào nhà thì thấy nằm trơ trơ như người đã chết. Tiểu Thơ lại biểu thay đổi y phục, và gia đinh cực chẳng đã phải nghe theo. Lúc cởi áo ra, thấy sau lưng sưng lên một cục xanh bằng miệng tô, hơi thở thì chỉ còn chút đỉnh mà thôi. Tiểu Thơ thấy rồi lật đật vào phòng lấy cái hồ lô ra, khấn vái cùng Hỏa Vân Thánh Mẫu rằng: nhưng người này với đệ tử có lương duyên túc đế, thì xin cho được đáo thời xuân. Vái rồi lấy ra hai hoàng linh đơn, một hoàng thì lấy thì cạy răng đổ vào, còn một hoàng thì mài ra thoa vào chỗ bị vít. Giây lát điền đơn tỉnh lại, thấy bốn phía những là tú cát hương phòng, bèn nhớ lại khi bại trận mạng vong, sao mà lại được ở chỗ này, là cớ gì? Nghĩ rồi bèn hỏi rằng: chỗ này là chỗ nào, nhà của ai đây, xin nói cho tôi rõ. Tiểu Thơ bước lại quỳ mà thưa rằng: tôi tên là Đào Kim Định, con của Đào Nhượng Thượng Thơ. Cha tôi đã cáo lão dưỡng an, còn tôi là học trò của bà Hỏa Vân Thánh Mẫu. Lúc hạ sang, thầy tôi có dặn, năm nay ngày này gặp một người hậu duệ của Tề quân sẽ bị nạn tới đây. Người ấy là lương duyên của thần thiếp. Bởi vậy, khi thần thiếp đi săn vừa về tới, thì thấy Tề quân bị thương nằm trên lưng ngựa, thiếp mới đem về mà cứu tỉnh lại đây. Điền Đơn nghe nói liền lại tạ ơn. Kim Định cũng vội vàng đỡ dậy. Điền Đơn mới nói: Tiểu Thơ đã có ơn cứu mạng, lại nguyền kết tóc trăm năm. Tiểu Vương rất cám đội ơn này, mà ngặt nổi cha mẹ ta còn đang bị vây trong trận. Vậy xin đó, hãy đợi trừ xong yêu đạo, rồi ta tâu cùng vương phụ vương mẫu. Chừng đó đôi bạn sẽ loan phụng sung vầy, cũng chẳng có chi mà nghi ngại. Kim Định thưa: xin Từ quân hãy y theo lời thiếp, rồi sẽ cùng nhau cứu giá chẳng muộn. Lúc ấy có một tên nữ tỳ đứng một bên thưa rằng: việc nhân duyên từ nơi trời định, xin Từ quan chớ nghĩ vắng nghĩ dài. Bữa nay là ngày huỳnh đạo tốt ngày, xin làm lễ thành thân mà cáo với trời đất, rồi sẽ đề thương phục trừ yêu đạo. Điền Đơn nói: vậy thì cứ mặc y đó toan liệu, ta sẽ y như lời. Tiểu Thơ nghe nói cả mừng, liền truyền nữ tỳ sắp bài lễ vật. Lúc này Đào Thượng Thư mắc đi vắng, hai người cùng nhau làm lễ bái từ đường. Kế tối lại hoa chúc động phòng, cùng nhau thỏa lòng tươi đẹp. Đêm thất tịch khiên ngưu phó hội, phỉ tình chung hương lửa ba sinh. Cuộc thừa hoang trời đã tàn canh, vợ chồng với thức dậy sửa sang y phục. Khi vợ chồng Điền Đơn thức dậy trà nước xong rồi, kế thấy nữ tỳ vào báo rằng có Mộng Tiểu Thơ đem binh rượt đến, nói rằng đi kiếm bắt Tiểu Tề quân. Điền Đơn nghe nói nổi trận lôi đình, muốn ra bắt được Mộng Ngọc Trinh mà trả quán. Kim Định liền thưa: xin Tề quân đừng vội giận, để thiếp phân lại một hai lời. Nguyên chị em Mộng Tiểu Thơ với thiếp là đồng học một thầy. Lúc hạ sang thầy tôi có dặn: vậy thôi, để thiếp dùng liên hoàng kế mà sau chúng nó hết cả đôi. Xin từ quân hãy tạm nghỉ thảnh thơi, để mặc thiếp âu lo việc ấy. Nói rồi truyền nữ tỳ sắp bài tiệc rượu, còn mình thì đi ra tiếp rước Ngọc Trinh. Chị em gặp nhau mừng rỡ phỉ tình, rồi vào nhà cùng nhau ăn uống. Hai người lúc ấy đang chén thù chén tạ, Kim Định ép uống, Ngọc Trinh uống đến say mềm rồi khuyên rằng: hãy đem rượu bình ra mà đánh phá thành sâu. Chị có toán một quẻ biết là ngài Lục Hạp, để mai sẽ đi bắt tướng Bạch Khôi, Bạch Giáp mà trả thù cho Tiên Nghiêm. Kim Định cứ kiếm lời ngon ngọt mời khuyên, rồi kêu nữ tỳ thay đổi y phục, đem Ngọc Trinh vào ngủ trong phòng, rồi nói nhỏ với Điền Đơn rằng: phải đại chiến và làm như thế này, thế này. Điền Đơn cứ một hai từ chối, Kim Định cứ theo ép biểu hoài rằng: muốn cho cứu giá mẫu hoàng thì phải theo lời thiếp thì mới phá binh Tần nổi. Điền Đơn tính bề từ chối không nổi, cực chẳng đã phải thuận tình. Kim Định mới ngoảnh mặt làm thinh, nhái nữ tỳ bỏ đi ra hết, rồi vội vã phòng loan phép khép kín để cho hai người phụng dạ loan chung. Mày mưa đánh lộn đá vàng, Ngọc Trinh hãy còn mơ màng giấc điệp. Khi tỉnh giấc nương tay rờ mới biết có một người đang nằm nghỉ ở bên mình. Tưởng là Kim Định chị hiền, hay đâu nổi là người con trai, nên thẹn thùng lỡ đứng lỡ đi mà hỏi rằng: người ở đâu mà đến? Điền Đơn đáp: cha ta là Tề Tuyên Vương Thánh Chúa, còn ta là Tây Lộ Vương Điền Đơn. Vì nàng cùng ta có căn nợ tiền duyên nên mới xui khiến tới nơi này mà gặp gỡ. Ngọc Trinh nghe nói thời mắc cỡ, còn phần thời muốn trả thù cho cha, vì nghe lời chị em mới dở dang đến nỗi làm ra cớ sự. Điền Đơn mới nói: bây giờ ta đã thành phu phụ, quán thù hai chữ nói làm chi? Vì đang cơn binh hung chiến nguyên, đồ đau thương nó vốn là loài không có mắt. Khuyên nàng chớ đừng quá trách, hãy nghe đây biện bạch đôi lời. Ngọc Trinh nghe nói bèn thở ra một hơi, rồi nắm lấy Điền Đơn mà la mãi. Đào Kim Định nghe la lớn mới lập đặt mở cửa chạy vô, rồi hỏi rằng: người con trai kia ở đâu? Sao dám vô chốn này mà giễu cợt? Ta tưởng là để tiểu thơ vào phòng ăn giấc, sao lại có dắt trai đem theo? Bây giờ còn chi nữa mà réo la, làm cho ta cả nhà thất sắc. Ngọc Trinh nghe nói liền khóc òa mà đáp rằng: cũng bởi vì em nghe lời chị mới tới nỗi nước non này. Chị ơi, em quyết chết tại đây, nếu sống ra thì lại thêm xấu hổ. Kim Định nói: hiền muội hãy khoan đã, để hỏi lại cho ra trước sau. Vậy chớ người này quê quán ở đâu, phải xưng thiệt mà hà danh hà tánh? Điền Đơn cười mà nói rằng: Mộng Tiểu Thơ đã biết rõ ta là Điền Gia Thiên Tuế rồi thì hỏi nữa mà làm chi? Kim Định nói: một chức nữa thì lại quên đi. Lúc chị hạ sang thì tôn sư có dặn rằng: Điền Đơn Thiên Tuế, người đó là lương duyên của chị em ta. Thánh mẫu có để lại một cái cẩm nang trong chiến bào, bây giờ sao không lấy ra coi cho biết? Nói rồi liền truyền nữ tỳ đem đồ nhung phục của Ngọc Trinh ra. Hai chị em mới xem qua xem lại, thấy ở trong nhung bào có mai thêm một chỗ. Mới thảo ra thì có mấy câu rõ ràng: Bích Linh Động Hỏa Vân Thánh Mẫu Nương Nương, để cẩm nang lại cho hai tiền đồ tỏ rõ. Chị em bay theo ta học đạo đã có năm thu dư, tới nay từ biệt hạ sang, thầy còn e nỗi ngày sau nâng nhân duyên tráo chát. Bởi vậy nên thầy làm cẩm nang này dặn trước, tới ngày nay coi đó mà làm. Điền Từ Quân cùng hai gã tuy là có lỗi sát phụ chi cừu, cũng bởi tại số trời đã định, còn sự nhân duyên thì chớ nên cãi lệnh, mà sao mang họa tới thiên đình. Đôi lời dạy bảo phân minh, chớ nghịch mạng mà sanh ra điều tai họa. Nguyên cẩm nang này là đồ giả, bởi Đào Kim Định biết ý của Ngọc Trinh không thuận tình nên giả làm cẩm nang này. Chờ lúc Ngọc Trinh say rồi, bèn lấy nhung bào may vào nơi trong đó. Nói về sau, khi Ngọc Trinh xem xong cẩm nang đã tỏ rõ lời, liền quẹt quỳ lạy tạ ơn sư trưởng. Kể Kim Định tiếp theo mà nói rằng:

Lửa bắt lấy đồ hỏa, dược cháy đỏ rần rần. Trâu bị lửa đốt sau đuôi nóng hoảng, nên chạy luôn vào trong trận, đụng ai là chém nấy tưng bừng. Quân tầm chết ngã lăn, Huỳnh đi lật đật cầm phướng phất ra, bị Mộc Trù Quân lấy mộc đạc chiếu lên. Huỳnh đi nhào lăn xuống ngựa mà chết. Còn ba viên nữ tướng kia nghe hiệu pháo cũng truyền quân sát nhập trùng vây, bốn phía đều đánh tới nhất kỳ. Quân tầm cả loạn, đạp nhau mà chạy chết thôi vô số. Châu Công Mộng xem thấy quân mình loạn động, vừa cầm cây phướng vàng vất lên thì bị Điền Đơn cầm hỏa hồ lô chiếu vào, cây thần phàn cháy mất tiêu. Công Mộng bước xuống phán đài tức giận, và lại gặp một vị tiên gia tóc bạc như ngà, mà mặt thì còn như con nít, ba chòm râu dài đuột đuột, xùa lưng mang cây tru tiên kiếm, mình cởi con quả long sáng chói, chân đi hài khói tỏa mịt mù. Công Mộng khi ấy mới hỏi: Bần đạo chào lão sư, vậy chớ tên họ đó là chi mà dám đến đây phá trận? Mộc Trù Quân đáp: Ta là giáo chủ ở Bàn Long Động, đạo hiệu là Mộc Trù Quân. Vậy người hãy nghe lời ta, trở về núi tu thân, nếu nghịch mạng thời chẳng phân quấy phải. Công Mộng nói: Còn đó sao không ở Tiên Sơn mà tu luyện, lại xuống đây giúp sức cho Chung Vô Diệm mà làm chi? Nay lão sư đã giết đồ đệ của ta, thời ta nguyện cùng người định tài cao thấp. Nói rồi liền kêu: Bớ đồ đệ, hãy ra mà bắt thằng già đó cho ta. Công Mộng vừa dứt lời, sảy có một người cởi beo vằn xông ra. Nguyên người ấy tên là Phùng Chấn, tay cầm cây tuyên hỏa phủ, một người cởi một con cọp trắng tên là Lưu Tồn, cầm cây thiết bản, và một người nữa cởi con mãng xà tên là Khương Khảm, tay cầm cương đao. Ba người đồng xông vào một lượt áp đánh Mộc Trù Quân. Lão tổ cầm cây gươm đánh múa tưng bừng, rồi lấy cái mộc đạc chiếu ra, ba người đều nhào lăn hết thở. Công Mộng xem qua nổi nóng, bèn quơ đồng côn xông tới đánh nhau. Hai người đánh đặng hồi lâu mà chưa có ai phân cao thấp. Kế đó Mộc Trù Quân đưa mộc đại đặt chiếu luôn ba cái, mà Công Mộng vẫn đứng trơ trơ. Lão tổ mới nghĩ rằng cái phép này là của ông Thái Thượng, lúc trước ngài đi truyền giáo tứ phương đã thọ khí tiên thiên âm dương, hay trừ đặng bàn môn tả đạo, nay con yêu này đã dày công tu luyện, không biết chừng đã chánh quả gần thành. Vậy thì ta khá dung vì tình nó đã có công tu luyện. Mộc Trù Quân nghĩ rồi bèn kêu Công Mộng mà khuyên rằng: Bần đạo cùng tiên trưởng là người tu luyện, đi sát sanh phạm giới mà làm chi? Khuyên đó hãy dẹp trận đi cho tần, tề lưỡng bang hòa hảo. Như vậy hai vua đã khỏi cơn phiền não, mà quân sĩ lại cảm đức vô cùng. Làm chi điều binh nguy chiến hung mà phạm tội với thiên công rất nặng? Công Mộng nghe nói cười gằn mà đáp rằng: Mộc Trù Quân có bao nhiêu phép báo thì hãy đem ra đấu thử cùng ta. Chở ta đây vốn thiệt xương đồng, chẳng sợ chi đồ mọc gỗ. Nói rồi lại quơ đồng côn đánh tới. Mộc Trù Quân đưa gươm ra đỡ rồi nói rằng: Đạo hữu hãy nghe lời ta khuyên dỗ, thì đặng nên chánh quả có ngày. Nếu chọc bằng đạo ra tay thì e đạo hữu ăn năn không kịp. Công Mộng nói: Mi đã giết hết bốn tên đồ đệ của ta, thì ta cùng mi thề chẳng đội trời chung. Nói rồi lại quơ đồng côn ra đánh tới. Mộc Trù Quân mới nói: Cỡ ấy tại nhà ngươi sanh sự, chớ trách ta sao ăn ở bạc tình. Nói rồi liền cúi đầu xá về hướng nam vái rằng: Đệ tử ngày nay phạm giới, xin sư phụ thứ tha. Nói rồi liền đọc một câu Phổ Hóa Thiên Tôn, xòe bàn tay trái thổi vào một cái, tức thì chưởng tâm lôi sấm dậy, đánh Châu Công Mộng bể óc chết tươi. Và trận đấu Quỳnh Sa đều tiêu tan hết, rất uổng cho đạo đức ngàn năm nay thành tro bụi, bởi vì ham danh đoạt lợi bỏ xác tại cõi trần. Rồi đó bốn phía thần sơn không thấy, trời thanh mây tạnh lại một màu. Tề quốc quân thần trông thấy mặt nhau, Trung Hậu đã biết có tiên nhân tới phá trận. Lúc này vua Tần Vương hồn phi phách tán, rủ nhau chạy trốn lao sao. rủi đầu lại gặp Điền Đơn Bách Đặng Trang Tương Vương tới dẫn nạp cho Trung Hậu. Trung Hậu thấy mặt Tần Vương liền nổi giận mà nói rằng: Hội Ôn Tuyền rất nên tử tế, để phục binh bốn phía hẳn hôi. Những là đồ quả pháo quả lôi, nhờ pháp lực của quân sư Công Mộng, nại yêu đạo năm thầy trò đã chết, Tần Vương ta phải giết mới xong. Để làm chi cho gây quả long thồng, lời xưa có nói giết ông phải làm dứt nọc. Tần Vương khi ấy khóc lóc mà thưa rằng: Việc này tại nơi châu Công Mộng, chớ hạ bang đâu dám khuy tâm. Xin Chiêu Dương muốn xuống phước ra ân cho tiểu vương đặng được toàn tánh mạng. Đang lúc Tần Vương năn nỉ, bỗng thấy Liêm Thoại Hoa dẫn ba viên nữ tướng tới ra mắt Trung Hậu. Trung Hậu hỏi: Mấy viên nữ tướng nào? Chẳng hay làm sao mà chúng nó đi theo con? Thoại Hoa mới tâu: Ba người đó chẳng ai đâu lạ, thiệt là vợ của Vương Thúc Điền Đơn, cùng nhau thỉnh mộc trù quân, lập hỏa ngưu trận, giải vây cứu giá. Trung Hậu nghe nói cả mừng liền hỏi: Vậy chứ giờ lão tổ đang ở đâu? Thoại Hoa mới thưa: Dạ đang còn ở Pháp Đài. Trung Hậu biểu Điền Côn dẫn Tần Vương đi theo. Tới Pháp Đài thấy lão tổ ngồi chính giữa, Điền Đơn đứng một bên. Trung Hậu cúi đầu làm lễ và thưa rằng: Con tôi là Điền Đơn Thái Tử, đã mang ơn Thái Tổ dạy dỗ nhiều ngày, nay là tới đây cứu tề quốc quân thần, ân đức ấy xem bằng sông bằng biển. Xin lão tổ tạm gót dời đến Lâm Tri một chuyến, cho phỉ tình báo đáp thâm ân. Mộc Trù Quân mới đáp: Bần đạo chẳng ham lưu luyến chốn hồng trần, chỉ ham ở núi non tù thân dưỡng tánh. Ngày nay bần đạo xuống đây là vì tình sư đệ, hai là trừ yêu đạo giúp Tuyên Vương. Việc xong rồi tua kiếp về non, nếu trễ nải ắt là mang tội. Nói rồi liền kêu Điền Đơn lại bảo rằng: Tề sở chắc là giấy động, dưỡng do cơ dùng quỷ tiễn ám hại Chiêu Dương, nên thầy cho con một bức cảm nang, tới lúc nguy cấp thì con mở ra coi sẽ biết. Điền Đơn hai tay tiếp lấy, rồi vợ chồng đều lạy tạ tôn sư. Mộc Trù Quân cáo từ về núi. Tuyền Vương Trung Hậu ngó theo giữa thinh không lạy tạ. Rồi đó Trung Hậu truyền lệnh Bạc Dinh đi ra khỏi núi Lê Sơn. Còn Điền Côn thì dẫn Tần Vương chỉ thẳng Hàm Dương tấn phát. Nói về Ngô Khởi, từ khi nhóm bệnh Tương Tư ở tại Dịch Đình điều trị, không hay tới việc công chúa Lỗ Lâm bị hại. Nay bệnh mới thuyên yên, thời nghe vợ chồng Tuyên Vương đi phó hội nơi Hàm Dương, lại gặp tay yêu đạo là Châu Công Mộng. Vua tôi bị vây tại Ôn Tuyền suối, điều sanh tử chưa rõ lẽ nào. Ngô Khởi nghe vậy thì đắc ý thập phần, sực nhớ tới tình nhân là Hạ Thị. Đây nói về Điền Dưỡng Lão Vương. Khi vợ chồng Trung Hậu đi phó hội Hàm Dương, giao cho Lão Vương quyền coi chánh nước. Tới nay nghe tình Tuyên Vương bị vây khốn, chưa biết hung kiết thế nào. Đêm ngày có dạ ưu tư nên sinh ra bệnh. Vì triều thần đều đi phò giá, không ai ở nhà, Lão Vương lại mang bệnh trầm kha, mới truyền cho nội giám đòi Ngô Khởi vào cung ứng trực. Khi thấy Ngô Khởi lòng còn thao thức, muốn cho gặp Hạ Nghinh Xuân. Thời mai đầu đằng cát gió đưa duyên, lại gặp dịp cung quan phó triệu. Ngô Khởi rất mừng, sửa sang xiêm áo, theo nội giám vào cung, tới long sàng tung hô quỳ lại. Lão Vương khi ấy thấy Ngô Khởi liền xa nước mắt mà nói rằng: Bệnh cô gia chưa biết hung hay kiếp, nài thiên tử với quốc mẫu chưa biết ngày nào về. Phò nạc mã ở lại đây, đặng hôm sớm giải khoay cùng cô gia. Ngô Khởi tâu: Xin Lão Vương bớt điều sầu thảm, để đòi lương y tới lo việc thuốc thang. Lời xưa có nói: Thiên hữu bất trắc phong vân, nhân hữu vô thường tật bệnh. Vậy xin Lão Vương chớ lo quốc chánh, để mà bảo dưỡng mình rồng. Nói rồi truyền nội giám ra đòi ngữ y vào nội điện lo thang thuốc. Bữa đó Ngô Khởi nghỉ lại trong cung, giấc mơ màng nghe trống điểm canh hai. Sầu đông giọt vắng giọt dài, mà chẳng biết có ai tỏ bài tâm sự. Nhìn cảnh lạ thêm đau lòng cùng khuê nữ. Thấy trăng già chạnh nhớ sự tình duyên, nên ngồi một mình không yên, mới đem việc xa gần mà hỏi han thái giám.